Chương 134, Tử vong xâm lâm. Chương 134, Tử vong xâm lâm. Ba, một tiếng vang nặng nề truyền ra, Mọ Dị Nộ Ý Bị Kỳ, trận đầu thi quan chủ khảo đưa tay hướng trên bàn nặng nề vỗ. Rồi sau đó hô, đều bị ta ngoan ngoãn nghe cho kỹ cuộc thi lần này, quan chủ khảo nhưng là có quyền lợi quyết định đem không an phận thí sinh trực tiếp đá ra, điều này có ý vị gì, tin tưởng không cần ta lại giải thích thêm. Hiện tại, đều đem chính mình hiểu rõ báo danh bề ngoài nắm bắt tới tay bên trên ở một bên xếp hàng. Giám khảo sẽ ở thẩm tra đối chiếu đi sau hạ dãy số bài, các ngươi theo như số nhập tọa là được rồi. Rất nhanh, khi nhìn đến thí sinh vào chỗ về sau, Ý Bị Kỳ lên tiếng nói, lần này cuộc thi, mắt điểm thập phần, đáp sai một đề khấu trừ một điểm. Hơn nữa, này đây một tiểu tổ, ba người cuối cùng tổng thành tích quyết định thứ hạng là hay không thông qua cuộc thi. Nói cách khác, tiểu đội dù sao cũng phải phân tối đa chính là 30. Rồi sau đó Ý Bị Kỳ bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng là, nếu có nào thí sinh chính mình tìm đường chết, muốn tiến hành một ít gì làm rối kỷ cương ca cờ loa y hành vi, phàm là bị bắt được đấy, đều sẽ trực tiếp khấu trừ 2 phần mà một khi điểm trừ xa cờ hờ, như vậy ngươi có thể trực tiếp lối ra rồi, cho nên, muốn trở thành nín lời mà nói, thì cho ta hảo hảo như một nì dạ vậy cuộc thi. Ý Bị Kỳ sau đó làm ra cuối cùng tổng kết, nói ra, cuối cùng, bởi vì là dùng tiểu tổ tổng thành tích ghi điểm, phàm là trong tiểu đội có người điểm bị trừ xa cờ hờ, như vậy, cái này một tiểu đội, toàn bộ viên đều mất đi tư cách thăng cấp hiện tại, cuộc thi bắt đầu nghe được thậm chí có như thế kỳ quái cuộc thi yêu cầu, lúc này thì có thí sinh đứng người lên, muốn mở miệng phản bác cái này kỳ quái quy củ. Nhưng là vèo một đạo phi tiêu, phá vỡ không khí, nhanh lau tóc của hắn bắn về phía hậu phương vách tường, dùng cái này thí sinh thực lực, căn bản là không có kịp phản ứng ném phi tiêu. Ý Bị Kỳ mặc kệ bị kinh sợ thí sinh, lạnh lùng nói, cuộc thi trong lúc, không cho phép vấn đề. Có ý kiến gì đều bị ta nuốt về trong bụng, nếu có người tái phạm, liền trực tiếp lôi ra đi. Tại sao như vậy? Đông đảo thí sinh nhao nhao đều mặt lộ vẻ mặt, hoàn toàn không ngờ rằng quan chủ khảo thái độ như thế này mà cường ngạnh, nhưng là, bọn hắn lại có thể làm sao đâu, này dám động thủ trước không đề cập tới có gọi hay không qua được vấn đề, chỉ xem dùng tài hùng biện đều phải trực tiếp lôi ra, động thủ vẫn không thể nhốt vào cổ nổ hạ ngục giam, hoặc là cái kia đáng sợ cổ nổ hạ thẩm vấn bộ phận kẻ. Thức thời mới là tuấn kiệt. Ta đám bọn họ không chấp nhặt với ngươi, lúc này mọi người nhao nhao cúi đầu, xem xét khởi trên bàn bài thi. Đây là cái quỷ gì chúng thí sinh xem xét bài thi, chỉ là đề thứ nhất cái kia rậm rạp chẳng chịt loạn mã thì nhìn đến làm cho người đau đầu, đây là ám hiệu đề thứ hai. Họa một cái đường vòng cung, nói đây là địch quân nỉ dạ tại cao 7 mét trên cây ném bắn ra phi tiêu lớn nhất lộ tuyến, viết ra phi tiêu trong phạm vi địch nhân khả năng có đặc thù và mặt bằng tầm bắn xa nhất hôn đãn có trả cờ dạ tồn tại, ai biết đối phương sẽ làm sao. A còn có, nỉ dạ biết rõ như thế nào chiến đấu là được rồi, ai có cái này lòng dạ thanh thản đi nghiên cứu những vật này để tam để chứng kiến cuối cùng. Đại đa số người phát hiện mình thậm chí ngay cả một cái đề mục cũng sẽ không làm bất quá đầu chuyển rất nhanh người. Rất nhanh liền phát hiện quan chủ khảo tại trong lời nói ẩn nút huyền cơ, không phải nói ăn gian bị bắt được liền trừ điểm sao, bắt không được đâu này một lần khấu trừ 2 phần, như vậy ta một lần liền hoàn thành đâu này tư duy vừa mở ra, mọi người nhao nhao liền các hiện thần thông ăn gian lên. Có sử dụng nhãn thuật ăn gian, như ủ trì hạ xạ sủ kẹ xạ gìn gẳng, nệ gì cùng hí nạ tạ bạch nhãn. Có dựa vào nhẫn thuật hiển uy đấy. Như gã ạ dạ sử dụng tràn đầy trả cờ dạ hạt cắt kết nối lấy thần kinh thị giác, tạo thành có thể quan sát ngoại vật xa trí mắt, ý nổ sử dụng ra tâm quay người xâm nhập cơ thể người khác khống chế đối phương, dạ cụ mò trực tiếp dùng ảo thuật liền làm xong hết thảy. Mà xạ cụ dạ càng là học phách bên trong học phách, hoàn toàn dựa vào lấy chính mình vượt qua người ta một bậc học thức đem đề mục toàn bộ đánh đáp đi ra, tuy nhiên mấy nữ sinh biểu hiện đều rất không tồi. Nhưng là xì cả mà bọn người lại khụ khụ liên tiếp ho nhẹ âm thanh theo Sĩ Cà Mạ Dị, nạ dù tô bọn hắn trong miệng truyền ra. Nghe được tiếng thúc giục hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ không khỏi âm thầm lắc đầu, buồn cười nhìn qua bọn hắn xuống. Mấy cái này tiểu tử trong trường học liền học xấu bây giờ là trở nên càng lúc càng lười. Ngày nay cuộc thi đều không thương động não mà dù sao cũng là chuyện rất đơn giản chuyện, hay là trước hoàn thành rồi nói sau. Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ mới vừa rồi còn tại vẫn lung dung quan sát mọi người đủ loại ăn gian phương thức. Đang nghe được nạ rủ tô bọn họ ám hiệu về sau, sẽ thu hồi lấy bốn phía quan vọng ánh mắt của. rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ, lập tức, tinh thần quét qua đang lúc mọi người trong lúc bất chi bất giác mở ra, rất nhanh đã tìm được đáp án. Sau đó, hãy ạ xì mà kỳ tú lợi dụng trả cờ dạ lăng không kết nối đã đến xỉ cả mà trong đầu của bọn hắn, đem đáp án trực tiếp chuyển tới. Thu được câu trả lời mọi người lúc này bắt đầu phấn thẳng tắp sách, hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào về phần nói hãy ạ xì mà kỳ tú chính mình ấy ư, chỉ thấy hắn ý thì nguyên tiêu sái nằm ngồi trên ghế dựa. Ngón trỏ phải lại có một đạo màu xanh nhạt trả cờ dạ dây nhỏ toát ra, cái này dây nhỏ không ngừng kéo dài. Trực tiếp liền cuốn chặt lấy trên bàn viết chữ bút ấy ư, khống chế được viết chữ bút tự động bắt đầu viết đáp án mà hắn còn lòng dạ thanh thản tiếp tục quan sát tình trạng của những người khác bài thi bên trên thứ 10 đề, thì ra là cuối cùng một đề, là thứ tâm lý khảo nghiệm đề mục. Bài giải lời nói, lo lắng đáp không được. Vậy cả đời chính là một hạ nhẫn mệnh mà không khảo lời mà nói, liền sẽ liên lụy lấy cả cái tiểu đội đều bị thủ tiêu tư cách bởi vì nạ dù tô được sự giúp đỡ của hạ sĩ mà kỷ tù đã hoàn thành bài thi, cho nên ở một bên nhìn có chút hạ hê đang trông xem thế nào. Mà xoắn suýt lựa chọn lấy rốt cuộc là khảo còn chưa phải khảo phần đông thí sinh, cuối cùng đại đa số vẫn là buông tha cho kết quả còn dư lại thí sinh, chỉ có 48 người, vừa vặn 16 cái tiểu đội đang lúc còn dư lại mọi người đang âm thầm mừng rỡ chính mình thông qua thơ ý điếm. Vốn là ầm một tiếng vang lớn, kháo lầu bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên bị một đạo hắc ảnh đánh vỡ, nương theo lấy loảng xoảng lang một hồi thủy tinh nghiền nát rơi xuống đất thanh âm truyền đến, bóng đen dùng khỏe mạnh thân. Thủ lợi dụng phi tiêu nhanh chóng tại treo trên tường lên một đạo cự đại hoành phi, lên lớp giảng bài thứ 2 quan chủ khảo, mỹ tạ dạ xì ảng cổ sau đó bóng đen đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên tay phải, ngoài miệng nói ra, lúc này cao hứng còn quá sớm ta là trận thứ 2 thực tập quan chủ khảo. Mỹ tạ giả xì ẳng cổ cuộc thi kế tiếp đang chờ các ngươi đó đi theo ta mà tuy nhiên ẳng cổ nói rất đúng rất có khí thế bộ dáng, nhưng là ngươi bỗng nhiên trách trách thấm thoát nhảy ra cũng làm người ta đi theo. Ngươi, loại chuyện này, làm cho nhân gia thấy thế nào chỉ thấy mọi người ở đây nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này ngoài dự đoán của mọi người nữ giám khảo, nhất thời không nói chuyện ba ba ba một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, lại nhìn một cái. Đúng là hạ sĩ mà kỳ tủ cho ẳng cổ giữ thể diện mà phát ra tiếng vỗ tay trải qua hạ sĩ mà kỳ tủ như vậy đâm một phát kích, nạ dù tô lập tức kịp phản ứng. Lúc này tay chỉ ẳng cổ, la lớn, a ngươi không phải là lần trước cái kia không mời tự đến hung hăng KNGUI nữ nhân sao rồi sau đó nạ dù tô vừa đầy mặt mừng rỡ hô, ha ha ngươi là giám khảo liền thật tốt quá đều là người quen nghe được nạ dù tô như thế không che đậy miệng mà nói lời nói. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này hay dùng tay che mặt, trong nội tâm thầm than, nạ dù tổ, lần này thật là ngay cả ta đều cứu không được ngươi rồi vèo một tiếng, mặt buồn rầu ẳng cổ dùng hết cuộc đời này cao nhất hành động lực. Gần như kiểu thuấn di thoáng một phát liền đi tới nạ dù tổ trước mặt, đồng thời ầm một cái trọng quyền liền đem còn cười híp mắt nạ dù tổ cho đánh ngã tại địa rồi sau đó duỗi ra chân phải mà bắt đầu dùng sức đạp mạ bắt đầu đồng thời ngoài miệng còn ý vị nói. Ta cho ngươi nói lung tung lão nương ở đâu khoa trương A không mời mà tới nói là ta ra mặt dày sao còn quen người ta cho ngươi người quen nhiều hơn nữa đánh vài cái liền là người quen đặc một đám thí sinh đều là im lặng nhìn qua nạ dù tổ cùng quan. Chủ khảo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không biết là nên ngăn cản đâu rồi, hay là nên ngăn cản. Nên ngăn cản cuối cùng, nhìn xem ẳng cổ hung tàn như vậy bộ dáng, nhao nhao lại thu hồi muốn phải ra tay ngăn cản nghi ca cờ hở. Không phải là trì hoãn chút thời gian sao coi như là xem xiếc ảo thuật tốt rồi hung hãn như vậy hình người bạo long hay là ít chọc mới tốt ra một hồi lâu, không người ngăn lại ẳng cổ mới dừng tay lại chân. Đối với nạ rủ tổ hỏi còn hung hăng KNGUI không nạ rủ tổ đỡ đòn tờ đẩy mặt là túi bánh ba mặt. Lựa chọn sáng suốt trả lời, trong miệng hàm hồ nói ra, là ngâu quá kiêu ngạo ẳng cổ lao sư là người tốt nhất nghe được nạ rủ tổ chịu thua về sau. Ảng cổ mới hài lòng gật gật đầu. Rồi sau đó quan sát trong chàng quen thuộc va y tơ mặt, sau đó quay người lại, đầu cũng không hồi trở lại nói, hiện tại, cùng ta đi cuộc thi kế tiếp địa điểm không dám thất lễ mọi người nhao nhao cùng sau lưng Ảng cổ, chạy tới trận thứ 2 thi địa điểm. Cô nộ hạ thứ số 44 diễn tập chàng, biệt danh tử vong xâm lâm vừa đến chàng, Ảng cổ liền tuyên bố cuộc thi lần này quy định, bổn chàng cuộc thi, ở này cái tử vong xâm lâm bên trong. Tại thiêm thử sinh tử tự nguyện đồng ý lời bạn, là có thể theo giám khảo chỗ đó cầm đến một cái quyền trục, thiên chi quyển trục cùng địa chi quyển trục bên trong tùy ý một cái. Mà thành công thông qua thi điều kiện chính là, tại 5 ngày bên trong tập hợp đủ 2 cái quyển trục, một đội 3 người, phải toàn bộ viên đến khoảng cách cửa vào 10 cây số, trong rừng rậm bộ trong tháp cao. Ngược lại thời điểm, nếu như trong đội ngũ có thất đi sức chiến đấu đồng bạn lời nói, cũng coi như làm cuộc thi không hợp cách về phần ẩm thực và vân vân, liền trong rừng rậm ngay tại chỗ lấy tài liệu đi nói đến đây, ẳng cô dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trước mặt. Sau đó ra vẻ thần bí bổ sung một câu, đúng rồi còn một điều nhất định phải nhớ lấy. Tại còn chưa đạt tới tháp cao lúc, là tuyệt đối không thể một mình mở ra quyển trục về phần mở ra sau sẽ có hậu quả gì không, các ngươi đoán nói là khuyên bảo, còn không bằng nói là rực dây đi xạ cụ dạ thầm nghĩ trong lòng, bị ngươi thần thần bí bí như vậy vừa nói. Ngược lại càng để cho người để ý quyển trục bên trong đến cùng là cái gì rất nhanh, cuộc thi bắt đầu, dạ cụ mỏ cùng hạ si mạ kỳ tu bị ẳng cổ tự mình mang theo đi tới cửa vào. Thời gian vừa đến, khóa cửa vào lập tức bị mở ra. Cùng ẳng cổ lên tiếng chào hỏi về sau, hãy ạ xì mạ kỳ tủ liền mang theo dạ cụ mỏ tiến nhập tử vong xâm lâm. Cái này hôm nay nhất định sẽ không tầm thường sân bãi không nói đến tiến vào sân bãi tiểu như cùng dỗi danh du hãy ạ xì mạ kỳ tủ hai người. Lần này thi trọng điểm tại nạ rủ tô bọn hắn bên kia vù vù một hồi gió lớn bỗng nhiên bình đi lên. Đối với nạ rủ tô ba người bọn họ cạo đến đây là quay mắt về phía bỗng nhiên thổi tới gió lớn. Nạ rủ tô bọn hắn không có bối rối. Nhanh chóng sử dụng trả cờ dạ ổn định thân hình, tại trong cuồng phong để phòng tiếp xúc sắp đến địch nhân. Ô đống nhiên theo trong rừng đi ra một cái mang theo mũ rộng vành thảo nhẫn, nhiều hứng thú nói nói, ta đại đột phá thuật vờ ơ y ma đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì xem ra, thực lực không thấp ai chứng kiến đống nhiên xuất hiện địch nhân. Theo vừa rồi trận kia gió lớn đã biết rõ đối phương không phải hời hợt thế hệ ba người lúc này liền cảnh giới lên. Bỏ qua đối diện ba người tràn đầy phòng bị bộ dáng. Đồng nhiên xuất hiện thảo nhẫn nói tiếp, mặc dù nhưng thực lực này đối với cho các ngươi hôm nay niên kỷ mà nói đúng là không tệ, nhưng là có thể chống đỡ được ta sao? Ừm, theo thảo nhẫn ư một tiếng phát ra, đang tại đề phòng xạ sủ kẻ ba người chợt cảm thấy một hồi sợ hãi vô ngần hàng lâm trong lòng, tựa hồ trong khoảnh khắc đó, liền thấy mình bị địch nhân cho giết chết hình ảnh làm sao có thể, xạ sủ kẻ không thể tin nhìn qua đối phương, bất quá là một cái nhìn cuộc thi. Làm sao sẽ đụng với trình độ như vậy địch nhân chỉ là sát khí là có thể cho ta tạo thành to lớn như vậy áp lực, loại thực lực này, coi như là so người kia đều không kém là bao nhiêu đi à nha, không thực lực của người kia sẽ phải còn mạnh hơn dù sao người cao y tên na y là người nào nạ dù tô đông nhiên đối với thảo nhẫn hô lớn, vợ y ma cũng sẽ cái kia cái gì cơ năng lực. Làm sao sẽ tới tham gia nhìn cuộc thi là khí cơ á đồ đần nạ dù tổ xạ cụ giả một mặt ngưng trọng nhìn qua. Đối diện cường địch, trong miệng nói ra, mại kỷ tủ đã từng nói qua, đây là đi vào ảnh cấp cường giả mới có thể nắm giữ một loại cường đại năng lực. Không chỉ có thể cảm ứng ra đối thủ kế tiếp hành động, còn có thể thông qua sinh vật từ trường khiến cho địch nhân phát sinh ngộ phán. Cường đại như vậy ngươi rốt cuộc là vì sao lại tới đây đơn thuần là cổ nổ hạ địch nhân có phải nói, trong chúng ta có trên thân người có vật ngươi cần nghe được tiểu cô nương này lại có thể thuộc như lòng bàn tay mà nói ra cái này tại giới nỉ dạ trong cũng không có bao nhiêu người biết đến che G.I.U. Thảo nhẫn cũng là kinh hại nhất là đối phương đối với mục đích mình phán đoán, chỉ một cái tử liền nghĩ đến mình là vì vật gì đó mà đến, phần này bén nhạy sức quan sát cùng kiệt xuất sức phản ứng. Xác thực không phải bình thường nì dạ có thể có được thảo nhẫn đối với hỏi đến mình xạ cụ dạ lộ ra tươi cười quái dị, mà rồi nói ra, mại kỷ tủ là hạ si mại kỷ tủ sao cái này cũng thật là hoài niệm a lúc trước bất quá là theo thủ hạ ta chạy trốn tiểu tử, ngày nay vợ y ma cũng đạt tới giống như ta độ cao không hổ là giới nì dạ đồn đãi quỷ thần khó lường hạ si mại kỷ tủ nghe được hạ si mại kỷ tủ vợ y ma đã từng cũng chỉ là tại trong tay đối phương đào thoát qua. Biết rõ bạn tốt mình thực lực. Nạ dù tổ hai người lập tức kinh hãi, thầm hô tình huống không ổn. Mà Uchiha xả sủ kẽ lại là thần sắc đại biến, khả không có người nào cùng hắn đã từng nói qua, hay ạ xỉ mà kỳ tụ thực lực lại nhưng đã là ảnh cấp nư a thoáng chốc, một hồi căm hận cùng không cam lòng cảm xúc liền dâng lên trong lòng, chưa đủ thực lực của mình còn có nở thì ưu rất nhiều không ai biết rõ, tại xả sủ kẽ trong nội tâm, giờ phút này truy cầu thực lực là bực nào mãnh liệt. Không có lẽ, một mực âm thầm quan sát đến xạ xủ kẻ chính là cái kia thảo nhẫn có thể biết rõ một hai ta biết rồi. Xạ cụ dạ bỗng nhiên đối với thảo nhẫn hô, ngươi chính là cái kia đã từng trên đường chặn giết lối đi nhỏ xa họ rổ xì mà cái kia sản nhìn một trong lãnh quân họ rổ xì mà. Đúng vậy, cái này trước đến tập kích xạ cụ dạ bọn họ đúng là từng để cho hạ xì mà kỳ tủ chỉ có thể bất đắc di chạy thuộc mạng họ rổ xì mà. Không cần nhiều lời, mục tiêu của hắn đương nhiên là ủ trí hạ nhất tộc mặt duệ có được lấy xạ dìn găng huyết kế giới hạn đấy ủ trí hạ xạ xù kẹ thân thể.